Tổ huấn, chương 220, không bằng xin thuốc thần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 220, không bằng xin thuốc thần đi. Đại lão gia cùng lão thái quân ngồi ở nhị gia trong phòng. Đau lòng xem hắn lại một lần phun thiên hôn địa ám. Ép buộc liên mật đều nhổ ra. Này đã là lần thứ tư. Lúc này đây, là nghe xong Lý Thái Y trong lời nói. Chỉ uy hắn uống lên một ít thủy, nhưng lại cũng bị phun ra. Một bên Lý Thái Y thấy, lắc đầu, gặp Lý Thái Y lắc đầu. Đại lão gia tâm bỗng chốc trầm xuống dưới. Nhìn xem lão thái quân, thấy nàng cũng nhíu mày. Bận phân phó nha hoàn tiến tới thu thập, lại hướng Lý Thái Y làm cái thủ thế nói. Thái Y, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Lý Thái Y thấy, vội vàng gật đầu. Gặp đại lão gia đã đứng dậy, liền đứng dậy tùy ở tại mặt sau. Bên này thị thư cũng đỡ lão thái quân đi theo đi ra. Mọi người tới đến đại sảnh, sau khi ngồi xuống, lại lần nữa thượng trà, bình lui mọi người, đại lão gia này mới mở miệng hỏi, "Thái y, y ngài ý kiến, Tuấn Nhi tình hình thế nào?" Tiêu lão gia, nhị gia tình hình không dung nhạc xem, lão phu làm nghề y nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua như vậy ca bệnh. Nhị gia nguyên bản chẳng qua bởi vì ngoại thương cảm nhiễm, làm cho nóng lên. Xem nhị gia trên tay miệng vết thương, có từng khép lại dấu vết. Tưởng là lúc trước trị liệu kịp khi, không có gì trở ngại. Nhưng không biết vì sao, thế nhưng lại chuyển biến xấu. Tưởng là cùng ăn không vô này nọ có liên quan. Nghe xong lời này, lão thái quân cảm thấy ảm đạm. Lúc này nàng nhưng là ruột đều hối thanh, cho dù lại tức giận, cũng nên chờ Tuấn Nhi hoàn toàn khôi phục lại đối Mộng Khê làm khó dễ thì tốt rồi. Đáng tiếc trên đời này áp căn liền không có đã hối hận. Trầm tư thật lâu sau, cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm, đem nhị gia sự tình nói đơn giản một lần. Cuối cùng hỏi, Thái Y, ngài xem, còn có cái gì biện pháp? Lý Thái Y nghe xong lão thái quân trong lời nói, lắc đầu nói, y lão phu xem, nhị gia là tâm tình tích tụ, khí huyết không khoái sở trí, càng chủ yếu là chính hắn không có cầu sinh dục vọng. Ngoại lực cũng khó vì a, thường ngôn nói, tâm bệnh còn phải tâm dược y, nhị gia bệnh, còn phải là cởi bỏ trong lòng hắn ngật đáp mới tốt. Lão thái quân nghe xong, trước mắt sáng ngời, mở miệng hỏi nói, y thái y ý kiến. Tuấn Nhi khúc mắc mở ra, liền được cứu rồi, đánh xem khúc mắc, bệnh nhân có cầu sinh dục vọng, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Lão thái quân không ngại thử xem, nhưng là khó nói, nhị gia tình huống dù sao rất đặc thù, nếu luôn luôn như vậy ăn không vô này nọ, sợ là tưởng hảo cũng khó. Có cái gì dược vật nhường Tuấn Nhi chỉ phun, dù cho dược cũng phải dùng xong mới được, nhị gia không phải bệnh nặng. Nhưng mấu chốt là ăn không vô này nọ, thật sự là làm khó Tử Hành gia. Có cái gì không biện pháp nhường nhị gia dùng đi vào cơm? Có thể sử dụng cơm thì tốt rồi. Tiêu lão gia nói rất đúng. Nhị gia bệnh liền nan tại đây. Nếu Hồ Thái Y còn sống thì tốt rồi. Hồ Thái Y sinh tiền thường cùng lão phu luận bàn y thuật. Hắn châm cứu thứ huyệt thuật có lẽ đối nhị gia dùng được. Đáng tiếc. Nhân tiên hoàng chết bệnh khi đúng là hắn đang trực, bị vu hãm lầm trần, mãn nhóm sao chàm, tinh diệu y thuật nhưng lại không có lưu truyền tới nay. Tiền một đoạn thời gian, từng đồn đãi Hồ Thái Y tiểu nhi tử thượng trên thế gian, cũng kế thừa phụ thân y thuật, chính là vừa tới, đồn đãi không biết là thật là giả. Thứ hai, cho dù đồn đãi là thật, tưởng hắn sống sót cũng là mai danh ẩn tích. Trong khoảng thời gian ngắn, thượng thế nào đi tìm? Không biện pháp khác sao? Đúng rồi, đại lão gia không bằng đi cầu Di Xuân Đường. Lão phu vừa mới tải nhớ tới. Một năm trước thái tử bệnh tình nguy kịch, kia dược thần vì thái tử y bệnh, từng dùng qua châm cứu thứ huyệt thuật bảo vệ thái tử tâm mạch. Dược thần y thuật thần ký, nói không chừng có thể cứu nhị gia một mạng. Di Xuân Đường. Đại lão gia nghe xong Lý Thái Y đề nghị, lặp lại một lần, bất giác cười khổ lắc đầu, nói, không dối gạt Thái Y nói, Không biết vì sao, Di Xuân Đường đối ta tiêu ra địch ý quá sâu. Nghe nói Di Xuân Đường lão trưởng quầy thường xuyên ra trần. Thái y đến phía trước. Mẫu thân từng phái quản gia đi thỉnh Di Xuân Đường lão trưởng quầy. Nào biết, Di Xuân Đường vừa nghe tiêu gia nhân. Hai lời chưa nói, liền cấp đuổi xuất ra. Lý Thái y vừa nghe, cũng là sửng sốt. Hắn nào biết nói, Lý Độ phụ tử vốn là đối nhị gia thành kiến sâu đậm. Bởi vì thái tử trước đó vài ngày hòa giải, hai nhà tài như gần như xa. Nhưng hôm kia chi hạ truyền tin, nhị nãi nãi bị nhốt thanh tâm am. Đại phu nhân sẽ đối nhị nãi nãi ám hạ sát thủ. Nói là nhị nãi nãi nhường các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Vạn bất đắc dĩ, khiến cho các nàng trực tiếp đi tiêu phủ cho thấy thân phận tiếp nhân. Chi Thu vừa nghe nhị nãi nãi tình cảnh, lúc đó liền tạc nôi. Ẩm ý náo muốn dẫn người đi đem thanh tâm am cấp bình. Đại náo tiêu phủ, tiếp đi nhị nãi nãi. Cuối cùng bị Âu Dương Địch cùng Lý Độ cưỡng chế. Nói là nếu có thể cùng tiêu ra ngả bài. Đã sớm quán, tội gì chờ tới bây giờ. Nhường nhị nãi nãi chịu lớn như vậy ủy khuất. Thái tử mưu sĩ Lý Tản cố ý đến cùng bọn họ phân tích xem qua tiền hình thức. Gần nhất trong cung truyền ra Hoàng Thái Hậu có bệnh nhẹ tin tức. Yến Vương lo lắng Thái Hậu mệnh không lâu đã. Chính tích cực trù bị. Tưởng trước tiên làm khó dễ. Trước mắt đoạt chữ chi thế đã dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng. Lý Toản cũng bởi vậy cực lực nói vun vào bọn họ cùng tiêu gia liên hợp. Cùng tiêu gia liên hợp là không có khả năng. Nhưng giờ phút này đều là thái tử trận doanh Di Xuân Đường cùng tiêu gia phát sinh xung đột. Chỉ có thể xử thân đau cừu giả mau. Lỗ mãng làm việc, nói không chừng đến cuối cùng. Hai nhà lưỡng bại câu thương, bị Yến Vương tận diệt. Nghe xong ca ca cùng Âu Dương khuyên bảo, Chi Thu cuối cùng dàn xếp xuống dưới. Nhưng trong lòng đối tiêu gia tràn ngập phẫn hận, vừa thấy tiêu gia người tới cầu các nàng. Sao có thể như các nàng nguyện, tiêu gia đã quyết định hưu nhị nãi nãi hạ đường. Nhị gia chết sống cùng các nàng gì quan. Còn kém hành hung một chút lại đuổi ra ngoài. Lấy Chi Thu trong lời nói giảng. Không có hành hung bọn họ. Là nhìn thái tử mặt mũi. Lý Thái Y nào biết Di Xuân Đường cùng tiêu gia có lớn như vậy ân oán. Nghe xong đại lão gia trong lời nói. Không thể tin lắc đầu. Nghĩ đến thái tử tình cảnh. Giờ phút này Di Xuân Đường cùng tiêu phủ trăm ngàn không thể khởi cái gì xung đột. Vì thế mở miệng khuyên nhủ. Này hai năm ta tùy ở thái tử bên người, cũng là gặp qua vài lần dược thần. Tưởng thuốc này thần vốn là Mỹ đức người. Như thế nào làm hạ loại chuyện này? Nhất định là hạ nhân trong lúc đó có cái gì hiểu lầm. Dược thần là thái tử nghĩa đệ, đều là thái tử bằng hữu. Chuyện này đại lão gia vẫn là để giải không nên kết. Huống chi trước mắt là chúng ta có việc cầu người. Thái y nói rất đúng. Chính là này Di Xuân Đường không thấy ta tiêu ra người. Có biện pháp nào? Lý Thái Y nghĩ nghĩ nói. Tưởng là đại lão gia không biết. Này Di Xuân Đường cũng không kết giao quyền quý. Hướng đến chỉ mua thuốc. Không cứu người. Khoảng thời gian trước, Thanh Trúc Bang Trình Bang chủ được bệnh nan y. Nàng nữ nhi Trình Uyển mọi cách cứu trị vô môn dưới tình huống. Mang theo phụ thân mộ danh đi đến Di Xuân Đường tổng hào. Ở cửa quỳ năm ngày, tài đả động dược thần, ra tay cứu giúp, nan đến vì Tuấn Nhi mệnh, muốn ta tự mình đi quỳ cầu chưa từng. Đại lão gia nghe xong lời này, thì thào nói, Lý Thái Y nghe xong, cũng từ chối cho ý kiến, trầm mặc thật lâu sau, mở miệng nói, thuốc này thần trời xanh tính vô câu vô thúc, phiêu bạt bất định, thái tử quý vì hoàng trụ, lại là dược thần nghĩa huynh. Nhưng muốn gặp dược thần một mặt cũng pha tốn thời gian ngày. Như đại lão gia thật sự khó xử. Cũng có thể đi cầu thái tử từ giữa quay vần. Chính là lấy lão phu ý kiến. Còn không bằng trực tiếp đi cầu Di Xuân Đường. Từ thái tử từ giữa mặc tuyến. Không nói có thể hay không thành. Đan nói nhị gia đã gần đến ngũ ngày chưa nước vào thước. Sợ là cũng chờ không vội. Lại không biện pháp khác. Lý Thái Y lắc đầu nói, nhị gia thủy thước không tiến, chính là có tiên đan cũng vô dụng, Lão Thái Quân không bằng trước thử cởi bỏ nhị gia khúc mắc, nhường hắn có cầu sinh dục vọng, cũng khó nói không có không tưởng được hiệu quả. Lý Thái Y đi rồi, luôn luôn ngồi ở một bên đại phu nhân nói, này Di Xuân Đường cũng tài quật khởi không đến 2 năm. Bất quá có thể xứng chút kỳ dược, làm sao có thể như vậy kiêu ngạo, liên ta Tiêu gia cũng không để vào mắt, vừa thấy chính là cái người nghèo chợt phú, không từng trải việc đời người, cũng không tin bọn họ thực có bao lớn năng lực, bất quá là ỷ vào thái tử thế lực mà thôi. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, lão thái quân cùng đại lão gia thẳng nhíu mày, nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, lão thái quân bất đắc dĩ thở dài. Tôn tử biến thành hôm nay cái dạng này, tất cả đều là bái này nàng dâu ban tặng, lại vẫn tại đây nói một ít không nhẹ không nặng trong lời nói. Há miệng thở dốc, tưởng răn dậy vài câu, xem nàng kia gió thổi qua sẽ đổ bộ dáng, lại nhịn xuống. Giờ phút này, Tiêu gia lại kinh không dậy nổi ép buộc, gặp lão thái quân cùng đại lão gia đều không đáp lời. Đại phu nhân cũng lại không nói cái gì. Đại sảnh tĩnh xuống dưới. Hơn nửa ngày, lão thái quân thở dài nói, hôm nay đều tại đây, liền cùng các ngươi lưỡng thương lượng thương lượng. Khê Nhi tuy là thứ nữ xuất thân, có vi Tiêu gia tổ huấn, xem Tuấn Nhi bộ dạng này, này Khê Nhi là hưu không được. Tả hữu Tuấn Nhi còn trẻ, không vội mà thay nhận gia chủ, không bằng trước đem Khê Nhi theo Thanh Tâm Am tiếp trở về, hầu hạ Tuấn Nhi. Các ngươi xem thế nào? Lão thái quân vạn vạn không thể, nhị nãi nãi thứ nữ xuất thân, có vi tổ huấn, cho dù hiện tại lưu lại, sớm muộn gì đều là tai họa. Thường ngôn nói, dài đau không bằng đoạn đau. Này nhất quan, Tuấn Nhi sống quá đi thì tốt rồi. Lão thái quân trăm ngàn không thể mềm lòng. Đại phu nhân vừa nghe lão thái quân lại sống tâm, muốn lưu lại Mộng Khê, thực sự chút nóng nảy. Tuấn Nhi rất dễ dàng đáp ứng rồi hưu thê, lần này buông tha, lấy Tuấn Nhi bản tính, về sau muốn hưu Mộng Khê nói dễ hơn làm. Ở không màng khác, bận xuất khẩu khuyên can. Lão thái quân nghe xong, thở dài nói, nàng dâu này lý ta cũng biết, chỉ sợ là Tuấn Nhi không qua được này quan a. Nàng dâu có cái gì tốt biện pháp? Vừa rồi Lý Thái Y nói dược thần có thể trị liệu sao? Chúng ta có thể hoa số tiền lớn lại đi van cầu xem. Cũng không tin Di Xuân Đường tưởng thật liền một điểm đều không chú ý đến chúng ta Tiêu gia thế lực. Nhất định phải cùng ta Tiêu gia là địch. Luận tài lực căn cơ Di Xuân Đường mặc dù không bằng ta Tiêu gia, nhưng dược thần này 2 năm cũng cứu chút giang hồ nhân sĩ. Lại là thái tử nghĩa đệ, hắc bạch lưỡng đạo đều có nhân duy trì. Thế như trung thiên, tưởng thật cùng ta Tiêu gia đối địch, ta Tiêu gia cũng chiếm không được ưu việt. Sợ đến cuối cùng, cũng là lưỡng bại câu thương. Di Xuân Đường không kém bạc, dược thần căn bản là không phải hoa bạc có thể thỉnh động. Huống chi, hắn là phủ ở Bình Dương đều khó nói. Nan đến nàng dâu thực nguyện ý nhường đại lão gia Đường Đường thế gia đứng đầu, ở trước mắt bao người đi quỳ cầu Di Xuân Đường sao? Lão thái quân nhìn nhìn này khăng khăng một mực nàng dâu, thanh âm đã biến sống nguội, gặp mẫu thân đã có chút giận. Đại lão gia trách cứ nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, mở miệng nói, sự cho tới bây giờ, việc này toàn bằng mẫu thân làm chủ, đó là Tuấn Nhi thật sự kiên trì không lên gia chủ cũng thế, tổng mạnh hơn không có tánh mạng. Lão gia, phu nhân không cần lại nói, việc này liền ấn mẫu thân ý tứ làm đi. Tử Nguyệt, đưa đại phu nhân hồi dưỡng tâm viên nghỉ ngơi. Không để ý tới đại phu nhân bất mãn, đại lão gia nhất truy tử định rồi âm. Cách chương.